A Tước Chuộc Thân Ký, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 trở về quốc công phủ sau đó, tiểu hầu ra mặt lạnh hỏi, hôm nay chạy ra ngoài cả ngày, sao cũng không nói cho ta, chủ tử của ngươi một tiếng. Ta nhỏ giọng giải thích, tiểu hầu ra, hôm nay nô tỳ không trực, có thể ra khỏi phủ đi lại, hơn nữa trước khi ra khỏi phủ nô tỳ cũng đã nói với tỷ tỷ Thu Vũ rồi. Tiểu hầu ra đột nhiên nổi giận. Học quy củ thế nào, còn dám cãi lại, có lẽ chuyện Mã Tam lần trước chưa đủ cho ngươi một bài học. Đi ra hành lang quỳ một canh, nửa canh giờ, suy nghĩ kỹ xem nên trả lời chủ tử thế nào. Mã Tam, cảnh tượng M, Á, U thịt be bét đó lập tức ùa vào tâm trí, ta tay chân lạnh toát, lảo đảo chạy đến hành lang quỳ xuống. Đầu óc ta hỗn loạn, bên tai tràn ngập tiếng kêu thê lương như quả của Mã Tam, không thể xua tan. Đêm lạnh lẽo, tỷ tỷ Thu Vũ nghe nói ta bị tiểu hầu gia phạt quỳ, mang đến một lò sưởi tay. Tiểu hầu gia hôm nay tâm trạng không tốt, ngươi hãy lượng thứ. Tỷ tỷ Thu Vũ nhỏ giọng khuyên ta, hơi ấm từ lò sưởi tay xua đi cái lạnh ở nửa thân trên, khiến những viên gạch xanh dưới đầu gối càng thêm lạnh buốt. Tỷ tỷ Thu Vũ thấy ta không nói gì, thở dài quay người đi tìm tiểu hầu gia, không lâu sau lại đến gọi ta. Đi thôi. Theo ta đi nhận lỗi với tiểu hầu gia, phần quỳ còn lại sẽ được miễn. Ta cúi đầu nói ta không sai, tỷ tỷ Thu Vũ tức giận dậm chân, mắng ta cứng đầu. Lúc này, bất vọng đến truyền lời của tiểu hầu gia. A Tước ngang ngược, không chịu quản giáo, quỳ thêm một canh giờ. Ta nhắm mắt lại, giọng khàn khàn hỏi, nô tỳ không biết mình đã làm sai điều gì, tiểu hầu gia có bằng lòng chỉ giáo. Tỷ tỷ Thu Vũ tát ta một cái, trách mắng. Ngươi thật là không biết trời cao đất rộng, chủ tử nói ngươi sai, ngươi chính là sai, ai cho ngươi gan, dám đối đầu với chủ tử. Tỷ tỷ Thu Vũ miệng mắng ta, nhưng lại ngồi xuống hành lang không rời đi, luôn ở bên cạnh ta. Không lâu sau, tiểu hầu ra đến hành lang, lạnh giọng hỏi. Có biết lỗi chưa? Ta quay mặt đi không nói gì, tiểu hầu ra đợi rất lâu, cuối cùng nghiến răng nói. Ghi nhớ bài học hôm nay, nếu còn không chịu quản giáo. Ván trong phủ lúc nào cũng sẵn sàng. Ta nghe chữ, ván, lại sợ đến tái mặt. Tiểu hầu gia dường như nhận thấy sự bất thường của ta. Trên mặt thoáng qua vẻ hối lỗi, lại dịu giọng nói. Chăm chỉ làm việc, ván tự nhiên sẽ không rơi xuống người ngươi, về đi. Đầu gối đã tê dại theo động tác đứng dậy lập tức hồi máu, cơn đau nhức nhối như kim châm. Ta khập khiễng trở về phòng, cuối cùng không nhịn được nữa, úp mặt vào chăn khóc nức nở. Khóc ròng rã nửa canh giờ, mới thút thít ngừng khóc. Tỷ tỷ Thu Vũ ôm ta nhẹ nhàng an ủi. A Tước chịu ấm ức rồi. Bất vọng gõ cửa đưa đến thuốc cao hoạt huyết hóa ứ mà tiểu hầu ra ban thường. Cẩn thận dặn dò tỷ tỷ Thu Vũ đắp thuốc cho ta. Ta làm ngơ. Không lâu sau, tỷ tỷ vội vàng chạy đến thăm ta. Tỷ tỷ Thu Vũ tránh ra ngoài, để hai chị em chúng ta nói chuyện riêng. 18. Phu nhân vừa hay sai ta đến truyền tiểu hầu ra. Ta nghe nói muội bị tiểu hầu gia phạt, liền vội vàng đến thăm muội. Tỷ tỷ đưa tay kéo chân ta, nhìn đầu gối sưng đỏ của ta mà rơi lệ. Miệng muội xưa nay khéo léo như vậy, sao lại không chịu nhún nhường một chút? Tỷ tỷ trách móc, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, ta làm sai điều gì? Ta hỏi nàng, tỷ tỷ thở dài, A Tước, chúng ta là tỷ nữ, tiểu hầu gia là chủ tử vĩnh viễn là đúng. Muội phải nhớ kỹ điều này. Ta không muốn đáp lời, nhớ đến chuyện chuộc thân, hỏi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đại nương chỗ đó muội đã đi qua chưa? Tỷ tỷ gật đầu, ta tiếp tục nói, ta và Vương đại nương đã bàn bạc xong rồi, lấy lý do tỷ đến tuổi nên bàn chuyện hôn sự, trước tiên chuộc muội ra ngoài, đỡ cho phu nhân tùy tiện gả tỷ cho người khác, tỷ có bằng lòng không? Tỷ tỷ lại nói, chuộc ta ra rồi. Trong nhà chẳng còn mấy lạng bạc, sống sao đây? Ta nói với nàng, chuyện này tỷ không cần lo. Ta và Vương Đại Nương quyết định mở một quán mì, đủ nuôi sống cả nhà, tuyệt đối không thành vấn đề. Tỷ chỉ cần nói tỷ có bằng lòng hay không thôi. Tỷ suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu. Phu nhân đối đãi với ta không bạc bẽo. Ta ở lại phủ, tệ nhất phu nhân cũng có thể gả ta cho con trai của quản sự hoặc trang đầu, cũng coi như là tiền đồ tốt. Ra ngoài thì, nói vậy là tỷ quyết tâm không chịu rồi. Ta lạnh giọng mắt lời nàng, Tỷ nhìn thấy chân ta rồi, tỷ cũng thấy kết cục của Mã Tam rồi. Dù vậy, tỷ vẫn quyết tâm làm nô tài. Mã Tam là vì phản chủ, còn về A Tước muội, Bất Vọng đều nói với ta rồi. A Tước muội nếu chịu nhún nhường một chút, sao lại đến nông nỗi này? Tỷ tỷ vẫn cố chấp không tỉnh ngộ. Được, nếu đã vậy, ta sẽ tự chuộc thân mình trước. Ta yếu ớt nói, còn nữa, ta và Song Hỷ đã định thân từ nhỏ, trước đây Vương Đại Nương cũng từng nói rồi, nhắc tỷ một tiếng. Tỷ mau về làm việc đi, đỡ cho phu nhân không tìm thấy tỷ, lại phạt tỷ quỳ nửa ngày. Tỷ tỷ buồn bã rời đi, ta thầm nghĩ, tỷ tỷ vốn là giai nhân, hà cớ gì không có đầu óc, xem ra chuyện chuộc thân của tỷ tỷ phải tính toán lâu dài. Nhưng nghĩ lại, ta lại thấy, không được, không thể tính toán lâu dài, phải nhanh chóng đưa tỷ tỷ ra khỏi phủ, dẹp bỏ ý định ở lại của nàng. Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé. Mình sẽ lên tầng tầng tầng đó. Đúng, phải làm như vậy. Ta không màng đến đầu gối sưng đỏ, vội vàng lảo đảo chạy ra ngoài. Muốn tìm tiểu tư quen biết để nhắn lời cho Vương Đại Nương, nhưng lại vừa vặn gặp tiểu hầu gia. Vừa nhìn thấy khuôn mặt tiểu hầu gia, ta lập tức nhớ lại chuyện hôm qua hắn bắt ta quỳ, lại muốn đánh ta, sắc mặt ta lập tức tái đi vài phần. Ta theo bản năng lùi lại một bước, quy củ hành lễ, khuôn mặt vốn mang chút ý cười của tiểu hầu gia lập tức lạnh xuống. Ta cúi đầu thấp hơn, sợ không cẩn thận đắc tội. Chàng hít sâu mấy hơi, cố gắng hạ giọng nói, đứng dậy đi, đây là đi đâu? Ta cúi đầu nhỏ giọng trả lời, đi tìm người nhắn vài lời cho Vương Đại Nương. Sắc mặt tiểu hầu gia vừa dịu xuống lập tức trở nên lạnh lùng. Sao, việc trong viện của ta đều làm xong rồi sao? Cả ngày chỉ nghĩ đến việc chạy ra ngoài là quy tắc của nhà nào. Ta bị tiểu hầu gia đưa về lễ tuyển cư, không thể nhờ người nhắn lời cho Vương Đại Nương. Ta không biết hắn nổi cơn thịnh nộ nào, chỉ có thể thở dài, tiểu hầu gia thật sự ngày càng khó hầu hạ. Ta nhất định phải tránh xa một chút, đỡ cho ngày nào đó không hiểu sao lại mất mạng. Cách chương.